Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055, trang 1055. Chính là hiện tại, tình huống không giống nhau, này đó bọn lính bị huấn luyện ra sau kết quả. Đơn giản chính là hướng tới càng nhiều địa phương xâm lược mà thôi, chẳng sợ làm những việc này cũng không phải bọn họ bổn ý, nhưng là này tuyệt đối không phù hợp Sở Đức kỳ vọng. Quả nhiên, Sở Đức kế tiếp một loạt hành động hoàn toàn bại lộ hắn làm này một loạt sự tình mục đích. Sở Đức thực rõ ràng cũng không có bạch bạch đối này đó bọn lính triển lộ thiện ý, bởi vì này đó tầng dưới chót binh lính vây quanh chẳng qua là Sở Đức bước đầu tiên đánh vào quân đội mấu chốt. Không ít trong quân đội những người khác nguyên bản đều ở mắt lạnh nhìn, bọn họ ngay từ đầu đối Sở Đức người này trong lòng có lẽ cũng có khinh thường. Sự thật chứng minh, vận mệnh chi tử, cái này tên tuổi cũng không phải ở mọi người nơi đó đều nổi tiếng. Có đôi khi thậm chí sẽ khởi đến phản tác dụng, chính là ở Sở Đức bên người vây quanh càng ngày càng nhiều lúc sau, những người này thái độ liền dần dần thay đổi. Nhân loại thường thường đều là nịnh nọt sinh vật, ban đầu trong quân đội mỗi ngày đều có người chờ xem Sở Đức chê cười, chính là dần dần trong quân đội những cái đó chê giễu người biến mất, mọi người bắt đầu nhìn thẳng vào nổi lên Sở Đức. Lại qua một đoạn thời gian, thậm chí có không ít người ở lén nói Sở Đức trách không được là thiên tuyển chi nhân, có thể mượn sức đến như vậy nhiều người. Quả nhiên, vận mệnh chi tử trên người có loại người bình thường không có đồ vật, so sánh với phía trước ở tảng sáng nơi này, Sở Đức trước mắt ở áo lai đế quốc danh vọng bạo lều, cơ hồ mọi người nhắc tới Sở Đức đều sẽ nói đây là một cái người tốt. Hắn tuy rằng không quá thích cùng người khác tiếp xúc, cũng không quá có thể nói, chính là hắn đích đích xác xác là cái tâm hệ binh lính hảo tướng quân. Hảo tướng quân, Trúc Huyền Nguyệt đem này ba chữ nói ý vị thâm trường. Sở Đức ở lợi dụng này đó tầng dưới chót binh lính thế tới cùng cao tầng đàm phán thời điểm, nhưng một chút đều nhìn không ra hắn hảo tướng quân bộ dáng có thể đem thiên chân trầm ổn loại đồ vật này trang như thế thiên y vô phùng, đồng thời còn có thể cao cường độ bảo trì như vậy phúc hắc ghi hòa. Trúc Huyền Nguyệt trước mắt cũng chỉ thấy như vậy một cái, cùng với nói hắn là cái hảo tướng quân, không bằng nói hắn là một cái phi thường xứng chức chính trị gia. Hơn nữa có chuyện Trúc Huyền Nguyệt cũng không sai quá, từ Sở Đức tới rồi quân đội lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt liền từ hắn trên người cảm nhận được một loại càng ngày càng cường cảm giác quen thuộc. Thẳng đến ngày nọ, Tiểu Bạch nhìn màn hình thời điểm bỗng nhiên nói, Sở Đức trên mặt tươi cười, có đôi khi cùng ngươi trên mặt giống như a kia một khắc. Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc một giây, Tiểu Bạch không dự đoán được chính mình thuận miệng nói một câu có thể làm Trúc Huyền Nguyệt cũng trầm mặc xuống dưới. Hắn một lát sau tò mò nói, làm sao vậy, ta có nói sai cái gì sao? Ngươi chưa nói sai. Trúc Huyền Nguyệt đem trong tay notebook khép lại, ở nào đó ý nghĩa tới nói, hai chúng ta chính làm giống nhau sự, chẳng qua một người làm vui vẻ, một người làm không vui thôi. Ở Sở Đức từ trong phòng đi ra này giai đoạn thượng, rất nhiều người đều ở đối với Sở Đức chào hỏi, bọn họ trên mặt đều mang theo tươi cười, nhìn về phía Sở Đức ánh mắt đều mang theo rất nhiều thiện ý. Sở Đức ngẫu nhiên đối bọn họ làm đáp lại không nhiều lắm, nhưng thoạt nhìn lại cũng đủ chân thành. Nhưng mà chờ đi tới một cái không người giờ địa phương, Sở Đức trên mặt chân thành trở thành hư không. Hắn đối hệ thống nói, hiện tại như thế nào? Thực hảo, ký chủ. Hệ thống thanh âm thân thiết nói, có đôi khi thích hợp lừa gạt cũng là đạt thành thành công thủ đoạn chi nhất. Sở Đức nhìn chính mình trong tay cứng nhắc qua hồi lâu, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ quái cười, tựa như các ngươi cho tới nay làm như vậy. Ngoặc kép, hắn không chờ hệ thống nói cái gì, liền đóng lại hệ thống, ở kế tiếp một đoạn thời gian. Sở Đức có một cái chuyện quan trọng nhất muốn đi làm. Đó chính là trở thành sở hữu áo lai đế quốc nhân tâm trung nhất, đáng tin cậy nhất, ưu tú nhất, đáng giá tín nhiệm người kia. Chương 530 người khác chi nghi Đỗ Thanh Lộ gần nhất thực vui vẻ, hắn vẫn luôn ở quan sát đến Sở Đức hướng đi. Mà Sở Đức gần nhất tựa hồ càng ngày càng ở hướng tới Đỗ Thanh Lộ trong tưởng tượng cái kia hoàn mỹ phương hướng tiến hóa. Ở cái này trong quá trình, Đỗ Thanh Lộ cũng dần dần cảm thấy Sở Đức trên người tựa hồ càng ngày càng có chứa một loại vô hình chung làm người vô điều kiện tin phục khí chất. Hắn tựa hồ vĩnh viễn đều thành thạo Sở Đức bên người người càng ngày càng nhiều, chính là những người này lại đều bày biện ra một loại vờn quanh hắn phương thức. Điểm này Đỗ Thanh Lộ xem rất rõ ràng. Trước kia Sở Đức kỳ thật coi như là một cái không phải thực hảo ở chung người. Ở áo lai đế quốc đãi nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có người nào nguyện ý đi theo hắn. Chính là hiện tại, tới quân đội sau ngắn ngủn mấy tháng, tình huống liền có chút không quá giống nhau. Vai hề tướng quân nguyên lai tính cách tốt như vậy. À, ta trước kia trước nay đều không có phát hiện quá. Hắn luôn là nhất cẩn thận. Mọi người, chỉ có hắn mới có thể nhanh nhất phát hiện chúng ta nơi nào có vấn đề. Nguyên bản Sở Đức đối với áo lai đế quốc bên trong một bộ phận gia tộc nhóm tới nói là trước nay cũng không từng đặt ở trong lòng đồ vật, nhưng là hiện tại, những người này trong lòng đã lặng yên không một tiếng động đã xảy ra biến hóa. Tướng quân, chúng ta kế tiếp hẳn là đi đâu? Sở Đức phó quan tung ta tung tăng truy ở hắn mông mặt sau nói. Sở Đức cái này tiểu phó quan gần nhất đã từ Sở Đức bình thường mê đệ tiến hóa thành Sở Đức trung cực mê đệ. Hiện tại Sở Đức mỗi ngày làm chuyện gì, ăn cái gì cơm, cái này tiểu phó quan chỉ sợ đều rõ ràng. Liền kém nửa đêm Sở Đức ngủ chạm hắn đầu giường. Hết chương.